Thiên quang đao hóa thành đại đạo chi, một, bộ phận. Tấn đạo binh trình tự, kia hắc hôi hình người chấn động lên. Hiển nhiên đã đoán được Bùi Tịch Hỏa ý muốn như thế nào là. Thần bỗng nhiên dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Bậc này tương dung vô pháp ngăn cản, ý đồ cướp lấy chủ quyền, thế tới rào rạt. Bùi Tịch Hỏa nguyên thần thân thể bị hắc hôi lây dính, đều ở bay nhanh mất đi khống chế. Kỳ Trích Tinh chờ nhân tiện là giờ phút này, thúc, ở Bùi Tịch Hỏa trong cơ thể, đột mà sáng lên từng viên ngôi sao tồn tại, hối làm phồn đầy sao thần đồ phổ, vì nàng tạm thời tranh tới thời cơ. Trường đao thượng vứt rơi xuống là lúc thẳng quán giáng cung, dập nát nguyên thần. Tấn thần đột nhiên im bặt, đã ngươi ta nhất thể, kia ta liền chém tới tự mình. Hết chương.